Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, trọng điểm bồi dưỡng. Trương Dịch đối Tô Minh Ngọc năng lực làm việc phi thường hài lòng. Hắn tuy nhiên có thể nương tựa theo kinh nghiệm của mình, dẫn trước người khác một bước, để tụ bảo bồn làm. Nhưng là lầu cao vạn trượng chỉ có giá đỡ cũng không đủ. Dù sao cũng phải có người tân tân khổ khổ góp một viên gạch. Vụn vặt sự tình, Trương Dịch xử lý cũng không phải là như vậy sở trường. Không có Tô Minh Ngọc giúp đỡ, hắn căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự tại. Rất tốt, người đem ý nghĩ đều đặt ở tụ bảo bồn phía trên đi. Đến mức những vấn đề khác, ta về sau sẽ từ từ xử lý. Trương Dịch nói ra, ta minh bạch. Tô Minh Ngọc ôn nhu nhẹ gật đầu. Trương Dịch kết thúc cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện. Ngay lúc này, quen thuộc hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ tại thần hào con đường tiến thêm một bước. Tập đoàn giá trị tăng lên tư sản 20 ức. Khen thưởng 20 điểm hệ thống điểm số. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lập tức khen thưởng. Lưỡi nở hoa sen. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lập tức khen thưởng. Vương bá chi khí. Lưỡi nở hoa sen. Tăng cường ký chủ lời nói kỹ xảo. Có thể sư ký chủ ngôn ngữ tự mang mị hoặc công năng. Tăng cường sức thuyết phục. Có thể cho ngươi tại trêu chọc muội thời điểm thuận buồm xuôi gió. Lúc đàm phán lại càng dễ cảm động đối phương. Vương bá chi khí. Một cái thành công thần hào nhất định nắm giữ thường nhân khó đạt đến khí tràng. Không còn khí tràng thần hào chỉ có thể gọi là thổ hào. Năng lực này có thể dùng ký chủ khí tràng 2m9. Tự mang thần hào uy áp. Khiến người ta kìm lòng không được sinh lòng kính sợ. Hệ thống khen thưởng đến lần nữa. Lần này cũng không có để Trương Dịch cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chỉ cần tụ bảo bồn điện thương nghiệp sự nghiệp làm lên tới về sau. Trên cơ bản xí nghiệp giá trị liền sẽ giống cưỡi tên lửa một dạng. Nhanh chóng lên trên nhảy lên. Về sau cho dù là trong vòng một ngày. Của cải của hắn tăng trưởng mấy chục tỷ. Trương Dịch đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá. Lần này hệ thống tùy cơ khen thưởng hai cái năng lực ngược lại là thật có ý tứ. Lưỡi nở hoa sen cùng vương bá chi khí. Nghe xong chính là cho đại xí nghiệp nhà chuẩn bị. Trương Dịch làm lão tổng thời gian quá ngắn. Không phải rất am hiểu cùng nhân viên khoác lác bút họa bánh nướng. Cũng không quen cùng còn lại lão bản vô nghĩa. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Thành công nhân sĩ trên người khí thế loại này. Không phải một đêm chợt giàu người có thể có. Trước đó không nguyện ý xuất hiện tại trong tập đoàn. Cũng là ra ở phương diện này cân nhắc. Lo lắng trấn nhiếp không nổi những cái kia tập đoàn kẻ ra đời nhóm. Nhưng là bây giờ có hai cái này năng lực. Hắn vấn đề lo lắng nhất liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến mức hệ thống điểm số. Trương Dịch suy tư một chút về sau. Tất cả đều thêm đến vận khí giá trị phía trên. Kiếm tiền nha. 7 phần thiên quyết định, 3 phần dựa vào dốc sức làm. Không có thương vận còn làm lông sinh ý a. Hy vọng có thể mang đến cho ta điểm vận khí tốt đi. Trương Dịch thuận miệng nói ra, cũng không có quá để trong lòng mặt đi. Hiện tại hắn mặt bảng thuộc tính là tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 120 vũ lực giá trị, 100 mị lực giá trị, 100 trí tuệ giá trị, 200. Người bình thường trừ trí tuệ bên ngoài, còn lại thuộc tính tuyến hợp lệ tại 60 điểm. Trước mắt tài phú, 102,000, 510,035 năng lực. 1. Tông sư cấp bát cực quyền. 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Vương giả chi uy. Nhìn lấy chính mình trước mắt thuộc tính. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn bắt đầu có chút chờ mong về sau mở khóa càng nhiều hệ thống năng lực cùng điểm thuộc tính. Chính mình lại biến thành bộ dáng gì? Kết thúc cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện không lâu về sau. Hàn Vũ nặc điện thoại cũng đánh tới. Thế nào a, Trương Tổng, gần nhất các ngươi Thịnh Thế tập đoàn sinh ý tựa hồ không tốt lắm làm a. Hàn Vũ nặc đắc ý thanh âm theo điện thoại bên trong truyền đến. Trương Dịch cười, Hàn Vũ nặc. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn sinh ý rất tốt a, cũng không nhọc đến ngươi quải niệm. Hắn thản nhiên nói, a, đừng ở chỗ này cùng ta cứng rắn chống. Ta thế nhưng là biết, tiền của các ngươi hơn phân nửa đều cầm lấy đi làm điện thương nghiệp. Hiện tại thực thể nghiệp vụ nơi nào còn có tiền. Chỉ cần ta một chút dùng chút thủ đoạn, liền có thể đem ngươi bên kia thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng toàn bộ cướp đi. Hiện tại ngươi không có lựa chọn. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tìm cái thời gian cùng ta thật tốt nhận cái sai. Nói lại để cho ta nhập cổ tụ bảo bồn sự tình. Ta liền tha cho ngươi một ngựa. Như thế nào? Hàn Vũ nặc thanh âm bên trong thật đắc ý. Nàng giống như có lẽ đã đoan chắc Trương Dịch hiện tại chỉ có cầu nàng con đường này. Thịnh Thế tập đoàn offline nghiệp vụ bị nàng toàn phương vị khóa kín. Nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ mấy tháng. Nghe được Hàn Vũ nặc tự tin thanh âm, Trương Dịch trong nháy mắt thì bị chọc phát cười. Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết tụ bảo bồn hiện tại nghiệp vụ như thế nào sao? Hắn cười khanh khách hỏi. Biết a, các ngươi hiện tại thế nhưng là bị cả nước dân mạng cùng một chỗ thống mạ đâu. Thảm không thể lại thảm rồi. Hiện tại ta đổi chủ ý. Để cho ta nhập cổ. 100 ức ta muốn chiếm 60% cổ phần. Dù sao hợp tác với các ngươi mạo hiểm quá cao. Trương Dịch lắc đầu. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tuy nhiên ta biết ngươi rất ưa thích làm mộng xuân. Nhưng là cũng phải tìm một cái thích hợp nam chính mới được. Ngươi thì mạnh miệng đi. Hàn Vũ nặc vô cùng tức giận. Ngươi chuyện làm bây giờ ta đều nhớ kỹ. Chờ xem tốt a. Trương Dịch tà mị cười một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Không biết vì cái gì sinh ra một số dự cảm không tốt. Nàng xem thấy điện thoại di động. Hùng hãn nói. Thiên Hải thành phố quan phương văn phòng. Thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc tại vị trí này phía trên đã ngồi 8 năm. Thời gian 8 năm bên trong, ỷ vào Thiên Hải thành phố ven biển cảng khẩu địa lý ưu thế, cùng phương Nam kinh tế vòng hạch tâm trọng yếu địa vị. Hắn đem nơi này phát triển rất không tệ, làm một cái lâu năm thành thị cấp 1, kinh tế quy mô tương đương có thể nhìn. Thế nhưng là năm gần đây, Thiên Hải thành phố kinh tế hạch tâm địa vị lại không ngừng lọt vào khiêu chiến. Theo quốc gia phát triển kinh tế càng lúc càng nhanh, rất nhiều đại thành thị ào ào bắt đầu quật khởi. Như thế nào bảo trì Thiên Hải thành phố địa vị, đồng thời để kinh tế lại lần nữa bay vọt, thậm chí trùng kích quốc tế đại đô thị địa vị. Những vấn đề này đều là Ngụy Chí Quốc quan tâm nhất. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ Thiên Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn bắt đầu làm điện thương nghiệp. Đồng thời cùng La Nao tập đoàn bởi vì sơn trại nguyên nhân nhấc lên mạng lưới mắng chiến bốc lửa. Toàn bộ mạng lưới, làm Thiên Hải thành phố quan lớn. Hắn cũng là phi thường sớm thì chú ý đến chuyện này. Làm một cái kiểu mới điện thương nghiệp xí nghiệp, lại có thể nhanh như vậy thì đơn giản quy mô. Quả thực là khiến người ta thật không thể tin. Ngụy Chí Quốc cầm lấy điện thoại nói ra. Điện thoại đầu kia đến từ thủ đô Thịnh Kinh thương vụ bộ môn lãnh đạo. Sự kiện này cũng đưa tới chúng ta vô cùng hứng thú nồng hậu. Liên quan tới Thịnh Thế tập đoàn cái này tụ bảo bồn võng là khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Chúng ta chỉ là nội bộ hội nghị đều mở nhiều lần. Thậm chí, nó đưa tới tài chính đại thần điểm danh chú ý. Ngụy Chí Quốc ánh mắt lập tức phát sáng lên. Người nói là... Liền tài chính đại thần đều rất xem trọng cái công ty này có thể làm lớn. Ha ha ha, lão Ngụy a, có một số việc đến ngươi cấp bậc này cần phải rất rõ ràng mới đúng. Những năm này, quốc gia không ít bỏ tiền trợ giúp xí nghiệp làm chính mình điện thương nghiệp. Chỉ tiếc, trong nước những xí nghiệp này cầm lấy phụ cấp lại không làm được một cái ra dáng công ty. Thậm chí một số hắc tâm thương nhân. Đánh lấy làm điện thương nghiệp chiêu bài lừa gạt phụ cấp. Lúc trước quốc gia cũng là không có cách. Làm ra một cái dưỡng sói kế hoạch. Dẫn vào Amazon vốn là muốn kích thích một chút trong nước xí nghiệp. Để bọn hắn có thể có cảm giác nguy cơ. Thật tốt làm việc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Sau cùng vậy mà nuôi thành một cái đuôi to khó vẫy cự thú. Quốc chi điện thương nghiệp liên lụy đến đồ vật quá rộng. nó đó có thể thấy được quốc dân của chúng ta tiêu phí mức độ. Thậm chí có thể thẩm thấu đến sinh kế của người dân trọng yếu số liệu. Những tin tình báo này, tuyệt đối không thể một mực bị nước ngoài xí nghiệp nắm trong lòng bàn tay. Những năm này chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp, hy vọng bồi dưỡng được một cái có thể cùng Amazon chém giết xí nghiệp. Vài chục năm, rốt cục có một nhà không chịu thua kém xí nghiệp để cho chúng ta thấy được hy vọng. Thương vụ bộ thở dài một tiếng, sau đó ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng. Cho nên, lão Ngụy, chúng ta quyết định, tụ bảo bồn cái này cái xí nghiệp nhất định muốn toàn lực bồi dưỡng. Đây là quốc gia chúng ta xí nghiệp a. Ngụy Chí Quốc biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc. Thương vụ bộ trưởng nói những lời này, hắn làm thành phố quan lớn tự nhiên là rất rõ ràng. Bằng không, tụ bảo bồn cũng không phải chỉ là lộ ra một chút quật khởi manh mối. Lập tức liền bị thương vụ bộ lãnh đạo thậm chí tài chính đại thần chú ý. Điện thương nghiệp liên quan đến sinh kế của người dân, là nhất định phải nắm giữ tại bản quốc người trong tay sự nghiệp. Ta hiểu được, điểm này ngài yên tâm đi. Chúng ta Thiên Hải thành phố nhất định sẽ toàn lực ủng hộ tụ bảo bồn phát triển. Chúng ta thương vụ bộ cũng sẽ cho đến một số đến đỡ. Nó muốn là căn tốt giống, liền phải để nó trưởng thành là đại thụ che trời. Kết thúc thương vụ bộ trưởng trò chuyện về sau, Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi, nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay, trong tay mình lấy được tụ bảo bồn nghiệp vụ tăng trưởng số liệu. Hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Tiểu Trần, ngươi tới đây một chút. Ngụy Chí Quốc hướng bên ngoài hô. Thư ký Tiểu Trần đi nhanh lên tới. Lãnh đạo, ngài có dặn dò gì? Ngụy Chí Quốc hai tay chắp sau lưng, một mặt nghiêm túc nói. Ta cần tụ bảo bồn võng là khoa kỹ công ty hữu hạn toàn bộ kinh doanh tư liệu. Người đi để thống kê cục cho ta phát một phần tới. Mặt khác, nhìn một chút bọn họ hiện đang phát triển bên trong gặp phiền toái gì. Còn có, thông báo một chút Thịnh Thế tập đoàn. Để lão bản của bọn hắn ngày mai buổi sáng tới tìm ta một chuyến. Thư ký Tiểu Trần nhất thời sững sờ. Tụ bảo bồn, không phải liền là cái kia gần nhất rất hỏa thế nhưng là đánh giá thái độ rất kém cỏi điện thương. Nghiệp công ty sao? Hiện tại chỉ cần là trải qua lưới người cái nào không biết tên của nó. Một cái dựa vào bán sơn trại sản phẩm lập nghiệp điện thương nghiệp công ty. Lãnh đạo đột nhiên quan tâm tới nó tới. Rốt cuộc là ý gì đâu? Tiểu Trần trong lòng suy nghĩ một hồi. Trong lòng không làm rõ được. Ngụy Chí Quốc đến cùng là muốn xử lý nghiêm khắc cái công ty này. Vẫn là muốn đến đỡ. Thế nhưng là nhìn gần đây La Nao tập đoàn cùng tụ bảo bồn náo ra phá sự. Tụ bảo bồn tại trên Internet đã biến thành người người kêu đánh xí nghiệp. Như thế nói đến, gọi lão bản của bọn hắn tới nhất định là phải nghiêm túc phê bình đi. Tiểu Trần cảm thấy mình lĩnh ngộ được lãnh đạo tâm tư. Liền gật đầu. Đúng vậy, lãnh đạo, ta lập tức đi làm ngay. Tiểu Trần đến đi ra bên ngoài. Trực tiếp thì cho Thịnh Thế tập đoàn văn phòng tổng giám đốc gọi điện thoại. Uy, là Thịnh Thế tập đoàn sao? Nơi này là thành phố quan phương văn phòng. Để cho các người người phụ trách tới đón một chút điện thoại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.